Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3113, chương 3390, trèo lên tông. Canh 2, theo thời gian tích lũy, hắn đối với Tiêu Kỳ các nàng càng phát ra tưởng niệm. Như ảnh tùy hình, không cách nào xóa đi, không cách nào dứt bỏ. Hắn hận không thể ngày mai liền nhìn thấy các nàng. Hắn xông Tịnh Tuyết cùng Thẩm Hạnh gật gật đầu. Đối với Thẩm Lý nói, chớ khinh thường, tại đây đã tới một lần tạo hóa tông, liền ý nghĩa bị tạo hóa tông nhìn chằm chằm vào, dù cho đã không có hư không trạc, bọn hắn còn sẽ tới. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Lý đạo, Sở Ly nói, biện pháp tốt nhất hãy để cho Thẩm cô nương ở chỗ này. Thẩm Hạnh khẽ nói, Tịnh Như, ngươi không an hảo tâm nột. Là muốn cho ta cùng tạo hóa tông liều mạng có phải hay không? Sở Ly nói, đám người này Thẩm cô nương giúp ta xử lý a. Được rồi, Thẩm Hạnh nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu đệ hơi kém mất mạng, nàng phẫn nộ muốn điên. Chỉ có điều không có biểu hiện ra ngoài. Sát cơ tại trong lòng bắt đầu khởi động. Nếu không phải nói cùng Tịnh Như ở chung thoải mái, dù cho lúc trước là cừu nhân, cũng đồng dạng thoải mái. Thay người suy nghĩ, hắn hiển nhiên biết rõ phẫn nộ của mình cùng sát cơ. Cố ý đem những lưu cho này chính mình. Mình có thể tiết một ngụm ác khí. Về phần nói tạo hóa tông, nàng là có chỗ cố kỵ. Thế nhưng không tới có cựu oán không báo tình trạng. Chỉ cần lý do đang lúc, giết liền giết, nàng còn muốn làm ra một bức không tình nguyện bộ dạng. Lại để cho người bên ngoài cảm giác mình là tình bất đắc dĩ. Tịnh Tuyết hé miệng cười nhẹ, nàng liếc nhìn thấu giữa hai người lục đục với nhau, chỉ là cảm thấy cái này Thẩm Hạnh càng ngày càng quá mức. Được tiện nghi còn không lĩnh tình, Sở Ly lắc đầu, xong Thẩm Hạnh cười cười, bỗng nhiên biến mất, hắn sau một khắc xuất hiện tại Tạo Hóa Tông dưới núi. Hắn không biết Tạo Hóa Tông ở nơi nào, lại thông qua trước đám người kia khí tức, đã tìm được Tạo Hóa Tông chỗ. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời có một mảnh mây đen. Mơ hồ có lôi quang chớp động. Giống như cái này một mảnh mây đen bị ngân liệm khóa. Sở Ly nhíu mày, cảm thụ được một mảnh mây đen chất chứa cường hoành lực lượng. Cỗ lực lượng này kinh thiên động địa, không kém hơn cửu U Yên. Kim chỉ lực lượng tinh khiết không tì vết. Cảm thụ không xuất ra áp bách đến. Uyển giống như là nước suối ôn nhuận mà bình thản. Mà cửu U Yên lực lượng tựa như cự thú, tùy thời muốn đánh tới cắn nuốt sạch hủy diệt đi. Cái này một mảnh mây đen lực lượng lại hoàn toàn bất đồng. Giống như thiên địa chi uy, một kích phía dưới, tuyệt không khả năng may mắn thoát khỏi. Sở Ly lắc đầu, đây cũng là Tạo Hóa Tông. Nhất chỗ thần bí, Thiên Nam Năm Tông mặc dù không có bài danh, nhưng ẩn ẩn đều dùng Tạo Hóa Tông đệ nhất. Hắn thấy được một cái đền thờ. Trên đó viết Tạo Hóa Tông, ba chữ to. Tại ánh mặt trời chớp động lên kỳ dị kim quang. Cái này kim quang cùng tầm thường khác thường. Hình như là màu đen, hoặc như là kim sắc, hoặc như là màu trắng. Sở Ly ngưng mắt nhìn chi tế. Cảm giác được là hào quang lưu truyền. Tại biến ảo không thôi. Cường hoành lực lượng thẳng kích mà đến. Muốn đánh sơ xác hắn tinh thần. Sở Ly lắc đầu, ngưng thần vừa nhìn. Thương Vân Thần Kiếm thi triển đi ra. Phanh, một tiếng trầm đục ở trên hư không vang lên. Kim quang rồi đột nhiên đại thịnh, hóa thành một đạo kim sắc lợi kiếm xé rách không gian mà đến. Sở Ly lại vận Thương Vân Thần Kiếm. Đinh, chấm ngoặc kép, giống như kim thiết vang lên âm thanh. Kim kiếm cùng lực lượng vô hình giao kích, phát ra thanh âm hình như là chân thật đao kiếm, sau đó biến mất vô tung. Sở Ly biết rõ chính mình đã qua cửa ải này, đồng thời cũng đưa tới Tạo Hóa Tông cảnh giác, biết rõ lai giả bất thiện, như thế kỳ diệu pháp môn, là thăm dò cũng là cảnh cáo, một cái nho nhỏ đền thờ thì có như thế uy lực. Huống chi Tạo Hóa Tông trong, Sở Ly hừ một tiếng, dương giọng quát, Liên Hoa Tông Tịnh Như bái kiến Tạo Hóa Tông Chu Tông Chủ. Thanh âm tại toàn bộ trên ngọn núi phiêu đãng không ngớt. Thậm chí bầu trời mây đen tựa hồ cũng có cảm ứng. Mây đen bên trên tia chớp bỗng nhiên gia tăng. Ngân liệm là trước 3-4 lần. Sở Ly lông mày trao trọn. Tịnh Như, ung dung tiếng vang lên, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Sở Ly cảm giác thanh âm này không phải nữ tử. Đúng là, chẳng lẽ là Chu Tông Chủ? Sở Ly nhíu mày thấp giọng hỏi. Hắn thanh âm là thấp, như cũ rõ ràng truyền khắp toàn bộ Tạo Hóa Tông. Tạo Hóa Tông trong chư các đệ tử đều sắc mặt nhìn không tốt. Thanh âm có thể rõ ràng truyền vào toàn bộ trong tông. Bỏ qua hộ tông đại trận, cái này một phần tu vi kinh thế hãi tục, quả nhiên là lai giả bất thiện, bất tài Tạo Hóa Tông hữu hộ pháp thường lạc. Nam tử thanh âm bay tới, thản nhiên nói, tầm thường việc vặt không cần phải tông chủ tự mình xuất động. Sở Ly nói, cái này một miếng thủ trà không biết có cần hay không Chu tông chủ tự mình quan sát. Hắn nói chuyện lộ ra thủ đoạn gian hư không trạc. Ồ, thường lạc kinh ngạc, thản nhiên nói, cái này thủ trạc là từ gì mà đến? Sở Ly nói, theo một ngọn núi chạy được đến, không nghĩ tới một chỗ lại tầm thường bất quá sơn trại. Thậm chí có như thế kỳ vật, vừa mới còn đụng phải một đám lãnh huyết thế hệ tại tàn sát trại. Thuận tay cứu được cái này sơn trại, đắc thủ vòng tay, đám người kia nột, thường lạc trầm giọng nói. Sở Ly nói, dĩ nhiên diệt sát, như thế không hề nhân tính thế hệ, còn sống tựu là tai họa thế nhân, hay là sớm siêu sinh thì tốt hơn. Chết rồi, chấm ngoặc kép, thường lạc thì thào tự nói. Sở Ly cười nói, chẳng lẽ thường hộ pháp nhận ra những không hề này nhân tính thế hệ. Hắc hắc. Thường lạc bỗng nhiên cười khẽ, hắn biết rõ Sở Ly là muốn buộc chính mình phủ nhận. Nhưng hắn thân là Tạo Hóa Tông hữu hộ pháp, vì sao tại theo hắn, vì sao phải bị dùng thế lực bắt ép lấy? Sở Ly nói, xem ra thực nhận ra, chẳng lẽ là Tạo Hóa Tông đệ tử? Tại hạ cảm thấy sẽ không, bọn hắn thủ đoạn lãnh khốc tàn nhẫn, 3 tuổi hài nhi đều không buông tha, thật là không có nhân tính. Như thế nào là Tạo Hóa Tông lớn như vậy tông đệ tử? Mắt thấy chưa hẳn là thật. Thường lạc nhàn nhạt nói ra. Tịnh Như, hay là đem ra đem thủ trạc giao ra đây a? Xem ra thật là các ngươi Tạo Hóa Tông đệ tử. Sở Ly trầm giọng nói. Tạo Hóa Tông làm việc ti tiện được vượt quá tưởng tượng. Thường lạc đạo, như không giao ra, chúng ta chỉ có thể đắc tội. Sở Ly cười nói. Dù cho giao ra đây, hay là muốn động thủ a? Muốn thay tông môn đệ tử báo thù, có phải hay không? Tịnh Như, ngươi là người thông minh. Thường lạc cười khẽ, theo tiếng cười, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Sở Ly trước mặt, nhưng lại một cái tuấn lang thanh niên. Phong thần như ngọc, hắn thoạt nhìn là vừa mới trưởng thành, vô cùng nhất tuổi trẻ bất quá, thoạt nhìn không giống như là địa vị tôn sùng hộ pháp. Trái ngược với mới nhập môn đệ tử, hắn biết rõ Tạo Hóa Tông võ công càng luyện càng tuổi trẻ. Sơ luyện tuổi già, tiến dần từng bước về sau càng luyện càng tuổi trẻ. Ngược lại so tu luyện trước khi càng tuổi trẻ. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Ta chỉ muốn gặp Chu Tông Chủ. Tông Chủ bế quan, không thể tương kiến. Thường lạc đạo, đối phó ngươi, chúng ta liền vậy là đủ rồi. Hắn dứt lời phất phất tay. Hư không xuất hiện 16 vị thiếu niên lang, cầm trong tay mộc kiếm, đem Sở Ly vây quanh ở chính giữa, giống như muốn trêu đùa. Sở Ly nhíu mày nhìn xem cái này 16 cái thiếu niên, xem ra Tạo Hóa Tông cũng hiểu rõ chính mình, đi lên là nhất cao thủ lợi hại, đã hiểu rõ chính mình, còn dám khiến cái này người ra tay, hiển nhiên là có tất thắng nắm chắc. Giết hắn đi a, thường lạc lẳng lặng nói. 16 cái thanh niên giơ cao kiếm chỉ thiên, lập tức 16 đạo lôi quang rơi xuống trên mũi kiếm. Thân kiếm quấn quanh lấy ngân quang, tựa như một đầu ngân xà quấn quanh hắn bên trên. Xuy, 16 kiếm đồng thời đâm ra. Hư không phảng phất thoáng một phát cứng lại. Sở Ly vốn là muốn thi triển thân pháp, lại bị bức dừng lại. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, dày đặc kim thiết vang lên trong tiếng. Sở Ly 10 ngón gảy nhẹ, tựa như tay phủ cầm dây cung, 16 chuôi ngân quang chớp động mộc kiếm đạn bay ra ngoài, trên không trung hóa thành cho tàn. Sở Ly sắc mặt âm trầm, 16 đạo ngân quang dĩ nhiên tiến vào thân thể, liền muốn hủy diệt thân thể của hắn.